Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, công thành, tử vực, cái mảnh này u ám khu, dĩ vãng thần thành thiên kiêu đám, đứng ở thần thành tường thành nhìn lại, phần lớn, đều là trống trải khu, nhưng mà, lúc này, thành từng mảnh đông nghịt lòng đất sinh vật, không ngừng từ trong cái khe bò ra. Hướng thần thành công tới. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại viên vương? Rất nhiều trẻ tuổi thiên kiêu đều bị sợ quá khóc. Đại viên vương, tại qua một năm trong thời gian, xuất hiện qua một đầu, sẽ đem tử vực của ấy đến hỗn loạn. Rất nhiều thiên kiêu cũng không dám ra ngoài đi. Cuối cùng, hay vẫn là phá hư vương cùng băng vương liên thủ mới đưa kia xoắn giết. Nhưng mà, hiện tại, nhưng là đếm đều đếm không rõ. Đừng nóng vội, tử vực đột phát loại biến cố này. Đã không phải là chúng ta có thể giải quyết rồi. Thần thành cao tầng gặp bảo vệ tốt chúng ta đấy. Có thiên kiêu giống to an ủi người chung quanh. Những người này nghe vậy, quả nhiên chẳng phải sợ hãi. Đúng, chúng ta thần thành tập kết nhiều như vậy thế lực. Tất cả thế lực lớn, đều có trưởng bối ở chỗ này. Thiên cảnh đều là hơn 10 vị, nhất định có thể giải quyết. Có người như vậy không ngừng tự an ủi mình nói. Thần thành đã đứng lặng rồi nhiều năm như vậy, cũng không có ra cái gì sự tình. Nghĩ đến lần này cũng là sợ bóng sợ gió một cuộc. Thiên kiêu đám dùng lạc quan tâm tính trấn áp trong lòng khủng hoảng. Nhưng mà, không có người quên đạo kia đứng lặng tại ở giữa thiên địa siêu đại hình lòng đất sinh vật. Vô số lòng đất sinh vật hướng về thần thành mà đến. Đại viên vương đã xưng không hơn vương rồi. Chính là một cái nhỏ hỗn tạp binh. So với nó mạnh lòng đất sinh vật còn có quá nhiều. Mà ở trong này, có hơn 20 đầu lòng đất sinh vật thực tế cường đại. Ở đằng kia đầu siêu đại hình lòng đất sinh vật khí thế xuống. Chúng tựa hồ cũng không phải quá thu hút. Nhưng mà, Khương Dự liếc liền nhận ra. Đó là thiên cảnh lòng đất sinh vật. Lòng đất sinh vật, số lượng quá nhiều. Hơn nữa quá cường đại. Thần thành tử vực, nhân loại thống trị rồi lâu như vậy. Lòng đất sinh vật bất quá là bị nuôi nhốt đứng lên ma luyện thiên kiêu sinh vật. Nhưng mà, giờ này khắc này, thế cục đột biến, lại để cho tình huống thoáng cái trở nên không giống nhau đứng lên. Lòng đất sinh vật, đã đến thần thành cửa thành. Những cái kia miệng lớn dính máu đã rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Rất nhiều thiên kiêu đều là khủng hoảng về phía sau chạy trốn. Thần thành cao tầng đây, như thế nào vẫn chưa có người nào đến bảo hộ chúng ta. Có người sợ hãi khóc hô, Tiểu Lộ Lộ rất nhanh đem thiên chú thành đệ tử đều tập kết đứng lên. Giờ này khắc này, tình huống như thế nguy cấp, hơn nữa tới không có chút nào báo hiệu, tràn đầy bí ẩn, hơn nữa, sau đó sẽ phát sinh cái gì, cũng không ai biết rõ. Tiếu Lộ Lộ không khỏi may mắn khá tốt Khương Dự làm cho nàng trước đó triệu tập tông môn đệ tử. Dưới loại tình huống này, đồng tâm hiệp lực hiển nhiên nếu so với hỗn loạn bỏ chạy đáng tin cậy nhiều lắm. Mani băng điệu. Lăng cũng đem băng tộc các tộc nhân triệu tập. Ngọc nghe tiểu nha đầu theo thật sắt băng điệu lăng bên cạnh. Lộ ra rất sợ hãi. Hai nhà rất nhanh kết thành liên minh dùng ứng đối khả năng phát sinh tất cả loại tình huống. Khương Dự gắt gao nhìn chằm chằm vào thần thành bên ngoài. Đối với loại tình huống này, thần thành cao tầng không có khả năng thờ ơ. Hơn nữa, lúc trước người máy rõ ràng chứng kiến có hơn 20 tên thiên cảnh tại Thái Bắc cổ thành bên. Ngoài, những người này, đi đâu vậy? Bọn hắn không có thành công ngăn cản cái này siêu đại hình lòng đất sinh vật xuất hiện. Lúc này lại không hề tung tích. sẽ không phải liền dễ dàng như vậy liền bị vùi dập giữa chợ rồi a. Tử vực bên ngoài, lòng đất sinh vật như là vô biên vô hạn thủy triều bình thường đánh về phía thần thành. Chỗ này đã sừng sững rồi trăm vạn năm thành trì, không biết có hay không ngăn cản ở. Trong lúc nhất thời, có loại tuyệt vọng tâm tình tại trời kiêu ngạo đám trong lòng lan tràn. Nói cho cùng, những người này vẫn tuổi còn rất trẻ, là từng con một chim non, vẫn cần đại lượng thời gian đi phát triển. Lúc này căn bản không có vốn liếng đi ứng đối loại địch nhân này. Tại vô số ánh mắt sợ hãi bên trong, thần thành rốt cuộc đã có phản ứng. Chỗ này sừng sững rồi trăm vạn năm cổ thành, tuổi thọ vượt xa vô số cực hạn thế lực. Giờ khắc này, tựa hồ sống lại đi qua, chính là một đầu cự thú bình thường. Thần thành tường thành, cái kia đã bị đám người bọn họ thói quen gạch đá. Lúc này vậy mà sáng lên từng đạo trận văn. Thần thành tường thành, lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm, đều bị trận văn làm cho chiếu sáng. Cái kia kỳ dị phù văn, đối với thần thành thiên kiêu đám, không khác trong tuyệt vọng một điểm ánh dạng đông. Theo trận văn sáng lên, một hồi hơi mờ màu đỏ cột sáng bay lên bầu trời, đem trọn cái thần thành vây lại. Trận pháp bay lên, tất cả lòng đất sinh vật nhào tới, như là nhào vào một mặt đánh không phá trên vách tường. Một mảnh đông nghịt bị chặn đường bên ngoài. Thấy vậy, vô số thiên kiêu run rẩy cứng ngắc thân thể. Tài hơi hơi đã có phản ứng, trong lòng buông lỏng phía dưới. Vậy mà ngồi liệt, Khương Dự cũng không khỏi mãnh liệt nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho nhiều như vậy lòng đất sinh vật quét sạch tiến đến, chính là hắn cũng không nhất định có cơ hội chạy trốn. Thần thành 1 cm ngăn cách, vô số lòng đất sinh vật gõ lấy thẩm thấu màu đỏ màn sáng. Đằng sau lại có lòng đất sinh vật tại ở gần đè ép. Có dọc theo phía trước lòng đất sinh vật bò lên, càng bò càng cao, phía dưới dứt khoát bị đè ép đã thành thịt vụn. Cái này hung tàn một màn, lại để cho tài hơi hơi buông lòng thiên kiêu đám căng thẳng trong lòng. Có lẽ ngăn cản ở, có người nói, giờ này khắc này, bọn hắn cũng chỉ có gửi hy vọng ở cái này thần thành phòng hộ. Siêu đại hình lòng đất sinh vật triệu hồi ra tiểu quái bị thần thành trận pháp chặn đường. Khương Dự mới đem lực chú ý chuyển hướng tới đầu siêu đại hình lòng đất sinh vật. Binh xem như tạm thời giải quyết xong, không cần phải bọn hắn đi mạo hiểm mà đi, nhưng mà cái này đầu đem không phải nói thật sự vương mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Khương Dự thậm chí không biết cái này đầu siêu đại hình lòng đất sinh vật cuối cùng ở vào người nào cấp độ. Phổ thông thiên cảnh đều là người ta triệu hoán tiểu quái, như vậy cái này đại gia hỏa thiên cảnh đỉnh phong hay vẫn là đã vượt qua thiên cảnh, hết thảy đều là không biết. Chợt đấy, tử vực bên trong, cái kia siêu đại hình lòng đất sinh vật triển khai, chỉ là một cái hơi hơi quỳ gối động tác, Khương Dự trái tim liền co lại đến mức tận cùng, tựa hồ liền huyết dịch đều không thể cô ra. Sau một khắc, siêu đại hình lòng đất sinh vật mãnh liệt phát lực, một cái thật lớn sụp đổ xuất hiện ở tử vực bên trong. Siêu đại hình lòng đất sinh vật không thấy. Không, Khương Dự lập tức ý thức được là vật này tốc độ quá nhanh. Sau một khắc, một hồi âm ảnh xuất hiện ở thần thành thiên kiêu trên đầu. Vốn là ảm đạm ánh mặt trời đều bị che khuất. Khương Dự vội vàng nhìn lên, một cái lớn không có giới hạn siêu cấp màu đen lông xù đại quái vật từ trên trời giáng xuống. Cái kia cực lớn bàn chân rủ xuống mấy trăm mét lông màu đen, đã rơi vào thần thành thẩm thấu màu đỏ trận pháp phía trên. Mọi người trong mắt đều là xuất hiện hoảng sợ. Siêu đại hình lòng đất sinh vật rơi xuống một kích. Nguyên vẹn lực đạo không có chút nào chế ngự đất đã rơi vào thần thành trận pháp phía trên. Trận pháp xuất hiện mãnh liệt lay động, tựa hồ tùy thời sẽ bị lật úp mất. Hừ hừ, cái này cực lớn có một ít ông thanh âm xuyên ra. Đến từ chính cái này đầu siêu đại hình lòng đất sinh vật. Khương Dự sau lưng đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Băng Điệu Lăng, Cố Dự Y, Tiếu Lộ Lộ bọn người tại bên cạnh hắn đều là thần sắc ngưng trọng, có đổ mồ hôi bài tiết. Khương Dự nghe được siêu đại hình lòng đất sinh vật thanh âm, khó khăn ngẩng đầu hướng người này đầu lâu nhìn lại. Lớn viên hầu mặt lúc này vậy mà mang theo một tia buồn cười chi sắc, miệng nhếch lên, ánh mắt chế nhạo. Cái này biểu lộ thật giống như một đứa bé tại ý đồ mở ra một cái chứa đồ ăn bình. Khương Dự trong lòng trầm xuống, tay không tự giác nắm lên, phía trên nổi gân xanh, có chút run rẩy, thân thể khôi phục. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái này lớn viên hầu. Sau một khắc, cái kia lớn viên hầu chẳng biết tại sao lại đem tròng mắt nhìn về phía Khương Dự. Cái kia trên không trung như là hai đợt màu xám ánh trăng con mắt, tựa hồ thấy được không đồng dạng như vậy thú vị thứ đồ vật. Trong lúc nhất thời, Khương Dự toàn bộ tâm thần tựa hồ cũng lâm vào cái này trong đôi mắt, tinh thần lực đều tại bị đè ép tiêu tán. Tử vực trung tâm Thái Bắc cổ thành, thần thành trận pháp kiên trì không được bao lâu, mau đưa nơi đây phong lên. Tượng chủ hét lớn một tiếng, tại chung quanh của hắn lúc này thậm chí có gần 50 tên thiên cảnh thần thành mất tích, thiên cảnh đám đều ở đây trong, từng cái đều lấy ra lớn lao uy năng. Mà Thái Bắc cổ thành, chỗ này hoang vu bên trong thành trì, lúc này thậm chí có một cái cực đại xương sừng chật rãi từ bên trong bốc lên mà ra. Cái này đầu xương sừng, một mảnh màu trắng, giống như sừng châu bình thường, nhưng mà ánh sáng lộ ra chiều dài thì có gần nghìn mễ. Tại dãy rùa lấy muốn đi ra, đáng chết, những thứ này lòng đất sinh vật đoán chắc thời gian vẫn còn có hai đầu nửa bước hư cảnh tồn tại. Thái Bắc cổ thành chấp trưởng giả có lẽ nhanh đến rồi. Tượng chủ cũng là trong mắt âm trầm, ni ai cũng thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy, lòng đất sinh vật tuy rằng thường xuyên gặp va chạm Thái Bắc cổ thành, nhưng mà chưa từng có một lần thành công qua. Song lần này tựa hồ là Thái Bắc cổ thành chấp trưởng giả thân thể ra rồi một vài vấn đề, tại khiến cái này xúc sinh bắt được cơ hội. Tượng chủ đám người tại Thái Bắc cổ thành bên ngoài phụ trợ lấy Thái Bắc cổ thành đem sắp đi ra thứ hai đầu trấn áp trở về. Giờ này khắc này đã có đệ nhất đầu, nếu như lại để cho cái này thứ hai đầu đi ra, đây mới thực sự là tai nạn. Hơn nữa, tượng chủ mơ hồ cảm giác được cái này thứ hai đầu tựa hồ xa so với trước trốn tới đệ nhất đầu kinh khủng hơn. Ai, chẳng qua là hy vọng thần thành bên kia trận pháp có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, bằng không thì những tiểu tử kia sợ là nguy hiểm. Thần thành bên trong, siêu đại hình lòng đất sinh vật từ phía trên vừa rơi xuống, lại để cho nơi đây thiên kiêu đám đều là thân thể mềm nhũn, lại lần nữa co quắp ngồi dưới đất. Thần thành cao tầng bên trong địa cảnh đỉnh phong cũng đều là mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nói thật, bọn hắn mặc dù là thần thành cao tầng, nhưng mà lúc này cũng đều ở vào mộng bức chính giữa. Thái Bắc cổ thành dị thường vừa xuất hiện, thiên cảnh đám liền cũng không kịp phân phó liền đi xử lý. còn lại rồi vẫn còn hồ đồ địa cảnh đỉnh phong đá money mà đối mặt cái này siêu đại hình lòng đất sinh vật. Còn có 20 ngày hôm trước cảnh, bọn hắn chút thực lực ấy, cùng những năm kia nhẹ thiên kiêu không có gì khác nhau. Đều chỉ có thể trốn ở thần diệu trong thành, đương chênh lệch quá lớn thời điểm, cường tráng một chút cũng như trước, chẳng qua là con sâu cái kiến. Nhân loại tại giết chết con kiến thời điểm, lại có ai sẽ đi chú ý thế nào chỉ lớn một chút. Thế nào chỉ ít một chút, giờ này khắc này, bọn hắn giống nhau vô lực, chỉ có thể chờ thiên cảnh đám trở về, một kích không thể hủy diệt thần thành trận pháp, siêu đại hình lòng đất sinh vật cũng không có tức giận. Ngược lại bảo trì buồn cười chi sắc, ánh mắt của nó chẳng qua là tại Khương Dự trên người nhếch lên, liền rời đi, lập tức. Khương Dự cảm thấy mình tài khôi phục chi giác, trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Sau đó, dẫm ở thần thành trận pháp phía trên, cái kia một đôi cực lớn cao giáo cánh tay, hướng về thẩm thấu màu đỏ trận pháp mãnh liệt đánh ra mà đến. Lúc này đây, nó dùng càng lớn khí lực, siêu đại hình lòng đất sinh vật nâng lên động tác rất chậm. Tất cả mọi người rõ ràng thấy được ý đồ của nó. Không muốn, không muốn, thần thành thiên kiêu đám. Trong miệng khóc hô hào, quá kinh khủng. Một cái mấy vạn mét cao màu đen lông dài sinh vật liền lên đỉnh đầu. Cái kia nhân tính hóa viên mặt, thân cận dài ngàn mét bàn tay đánh ra xuống. Tựa như tận thế bình thường. Ai tâm linh có thể cường đại đến đối với loại chuyện này thờ ơ. Oanh, siêu đại hình lòng đất sinh vật hiển nhiên sẽ không nghe thiên kiêu đám bọn chúng khóc hô. Tay kia cánh tay rơi xuống, lại là lại để cho thần thành trận pháp một hồi kịch liệt lay động. Lúc này đây, trận pháp bên trong, tựa hồ có giặc giặc thanh âm vang lên. Khương Dự thần sắc mãnh liệt biến đổi, hướng thần thành một cái phương hướng nhìn lại, chỗ đó, một cái hơn 10 mét dài khe hở xuất hiện, một cái lòng đất sinh vật mắc kẹt muốn từ bên trong bò vào. Thân thể đã vào được một nửa, dữ tợn tiếng gầm vang vọng tại thần thành bên trong, chợt đấy, thần thành chính là cái kia khe hở biến mất, là trận pháp năng lượng bổ sung. Đem đền bù, cái này đầu lòng đất sinh vật lập tức bị cắt ra đã thành hai nửa. Trận pháp đặc thù năng lượng đem sinh cơ xoắn giết. Thấy vậy, Khương Dự trong nội tâm tài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, sau một khắc, lại là vô cùng vô tận bới ra kích thanh âm ni siêu đại hình lòng đất sinh vật hai tay không. Ngừng nghỉ chút nào đất pháp tại thần thành trận pháp phía trên. Thoáng một phát lại một xuống, vô số khe hở âm thanh vang lên, có lớn, có nhỏ, mỗi đập một lần, sẽ chí ít có một cái khe sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần khe hở chung quanh có lòng đất sinh vật, liền đều dậy giụa lấy muốn bò vào. Thần thành trận pháp dốc sức liều mạng chữa trị, nhưng mà, năng lực chữa trị cuối cùng là có hạn đấy. Lòng đất sinh vật có bị kẹt chết xoắn giết, mà có, vẫn là thông qua rồi khe hở tiến nhập thần thành bên trong. Những thứ này lòng đất sinh vật, vừa vào thần thành, tựa như sói lạc bầy cừu bình thường, kém nhất đều là đại viên vương cấp bậc, lại ở đâu là thần thành những ngày này kiêu ngạo có thể ngăn cản đấy. Thần thành cao tầng xuất thủ. Những người này đều là địa cảnh đỉnh phong, thực lực vẻn vẹn tại thiên cảnh phía dưới. Bọn hắn từ lúc khe hở xuất hiện trước tiên, liền ý thức được khả năng xuất hiện tình huống. Bởi vậy, trong lòng đất sinh vật tiến vào lần đầu tiên trong nháy mắt, thì có địa cảnh đỉnh phong tiến đến chém giết. Nhưng mà, luôn có người vận khí không thật là tốt. Trên địa cảnh đỉnh phong đám đi đến lúc trước cũng đã bị lòng đất sinh vật nuốt vào rồi. tình huống rất nghiêm trọng. Siêu đại hình lòng đất sinh vật đang không ngừng đối với trận pháp phá hư. Trận pháp khe hở số lượng hay vẫn là quy mô đều đang khuếch đại. Mà một khi khe hở quy mô đạt tới trình độ nhất định, những cái kia hình thể cực lớn lòng đất sinh vật là có thể tiến đến. Mà những sinh vật này trong tức thì kể cả lấy cái kia 20 ngày hôm trước cảnh, chỉ cần thiên cảnh lòng đất sinh vật tiến đến, bọn hắn nơi đây không có người có sức phản kháng. Khương Dự vẻ mặt tâm trầm, đây là hắn đụng phải lớn nhất nguy cơ. Bị cuốn vào rồi, vượt xa bọn hắn cấp độ trong chiến đấu. Chẳng lẽ cái này chỉ có thể làm như vậy nhìn xem chờ chết sao? Khương Dự trong nội tâm chính là trầm trọng, lại là không cam lòng. Băng Điệu Lăng vẻ mặt vẻ băng lãnh, tại đối mặt như vậy nguy cơ xuống, nàng cũng không có chút nào biện pháp. Cái này không phải là bọn hắn hiện giai đoạn có thể trực diện vấn đề. Ngọc Nghe nằm ở Băng Điệu Lăng trong ngực, cái tiểu nha đầu này hiện tại cực sợ, nàng tài đào thoát băng tộc một năm giam cầm, cho rằng rốt cuộc tự do, cao hứng bừng bừng đi vào thần thành, kết quả lại đụng phải khủng bố như vậy cục diện, thật không biết là cỡ nào bất hạnh. Khương Dự trong đầu không ngừng suy tư về sinh tử tồn vong ở giữa áp lực, lại để cho đầu hắn hầu như muốn nổ rớt. Nhưng mà rất nhanh hắn sẽ không có suy nghĩ thời gian. Thần thành trận pháp quá nhiều khe hở xuất hiện, đại lượng lòng đất sinh vật công rồi tiến đến. Thần thành đối với ta cao tầng địa cảnh đỉnh phong đám đã toàn bộ xuất động, nhưng mà vẫn không thể ngăn lại tất cả lòng đất sinh vật. Mà nhưng vào lúc này, một đầu lòng đất sinh vật đã rơi vào bọn hắn cách đó không xa. Hết chương.